Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1652, chương 1654, Lưỡng Quảng Đảo tin tức. Ao ao ao, vẻn vẹn chỉ là chốc lát phía sau, một con bồ câu đưa thư bay vào Vương Dung phủ đệ. Vương gia, là đại hoàng tử tin, Trương Tước cầm thơ lên bồ câu, lấy hạ xà cạp. Chỉ là liếc mắt một cái phía ngoài tiêu chí, lập tức vội vã tiến nhập trong điện, giao cho Vương Dung trong tay. Mà đại điện bên trong, nhận được tin tức, mọi người từ lâu tụ lại đây. Lưỡng Quảng đạo sự, quan hệ trọng đại, nếu như triều đình kiên trì, Vương Dung nhất định phải ly khai. Như vậy đem đối với toàn bộ kinh sư cách cục đều tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Vì lẽ đó Vương Dung trên sách phía sau, toàn bộ dị vực vương phủ người đều đang chờ triều đình phương diện hồi phục. Các ngươi xem một chút đi. Vương Dung đánh giấy viết thư, chỉ là liếc mắt nhìn, đầu lông mày đột ngột chọn một cái, nhưng không hề nói gì. Lập tức đem giấy viết thư đưa cho một bên Hứa Khoa Nghi đám người. Một phong thư tiên rất nhanh tại mọi người trong tay lưu chuyển một lần. Xem xong nội dung trong bức thư, mọi người hai mặt nhìn nhau, một câu nói đều không nói được. Vốn cho là, lấy đại hoàng tử tính cách, nhất định sẽ không đồng ý Vương Dung thỉnh cầu, hoặc là sẽ nghĩ hết các loại biện pháp, dục Vương Dung ra đi. Thế nhưng một cách không ngờ, đại hoàng tử phương diện không chỉ không có dục, trái lại chấp thuận Vương Dung thỉnh cầu. Hơn nữa còn ở trong thư ngôn từ khẩn thiết, quan tâm tới Vương Dung tình trạng cơ thể, xem ra hoàn toàn không phải rất gấp. Đương nhiên ở giấy viết thư cuối cùng, đại hoàng tử cũng tiện thể nhắc tới, Lưỡng Quảng sự tình quan hệ mấy trăm ngàn vượt người, cùng với triều đình ổn định, tổng vẫn là hy vọng Vương Dung có thể mau chóng làm việc, không muốn kéo dài quá lâu. Mặt khác, trong thư nhắc tới, Vương Dung là triều đình trụ cột tài năng, bây giờ đại đường chính là Lục Dung người, vẫn là hy vọng dị vực vương có thể vì là triều đình xã tắc phân ưu. Này, vương gia, đại hoàng tử tìm từ quá nhu hòa, cùng hắn trước kia hành vi hoàn toàn khác nhau, việc này chỉ sợ là có trò lừa. Tô Thế Huyền là cái cuối cùng nhìn, trong tay cầm lá thư đó tiên, trầm tư hồi lâu. Tô Thế Huyền rốt cục mở miệng nói, trong thanh âm mơ hồ lộ ra một tia sầu lo, đại hoàng tử là hạng người gì mọi người lại không rõ lắm. Duy trì lượt tự đội sự kiện cùng biên thùy sự kiện, mọi người từ lâu lĩnh giáo qua, nếu như đại hoàng tử đúng là cái kia loại cần chính yêu dân, tính tình nhu hòa người, hay lên trong sự kiện thì sẽ không giận dữ như vậy như lôi. Nhiều lần chất vấn Vương Dung, càng không cần phải nói, vì đối phó ngũ hoàng tử, vị này còn trực tiếp hại chết trong cung thân phận hiển hách một vị tần phi. Thủ đoạn chi độc ác có thể thấy được chút ít, bây giờ vào lúc này, ôn ngôn lời nói nhỏ nhẹ, thái độ khác thường, thực tại quá không tầm thường. Vương gia, ta chỉ lo lắng một chuyện, hiện ở loại tình huống này. Đại hoàng tử cái kia một bên chỉ sợ có thể sẽ chủ động chọn lên Lưỡng Quảng trong đó phân tranh. Đến thời điểm thật muốn xảy ra chuyện, chỉ sợ đại hoàng tử cái kia một bên sẽ dùng cái này sự làm lý do. Quái đến vương gia trên người, bất luận vương gia có đi hay không, chỉ sợ đều sẽ bị người nắm thóp, rơi vào bị động bên trong. Vừa lúc đó, một thanh âm vang lên. Hứa Khoa Nghi trầm ngâm rất lâu, đột nhiên nhấc đầu mở miệng nói, một câu nói nghe được trong điện mọi người dồn dập đổi sắc mặt. Tùy Tùng Vương Dung lâu ngày, từng trải qua trong triều đình các loại mãnh liệt mạch nước ngầm, cũng từng trải qua đại hoàng tử các loại làm việc tác phong. Hứa Khoa Nghi cũng sẽ không là ngày xưa tên ngố, có rất nhiều sự kiện cũng dần dần có thể đoán ra một ít đầu mối. Ngược lại là trên cung điện Vương Dung đầu lông mày hơi nhíu, có chút bất ngờ. Hứa Khoa Nghi mấy câu này cùng hắn suy đoán cơ hồ là không mưu mà hợp. Không phải khả năng, mà là đại hoàng tử nhất định sẽ làm như vậy. Vương Dung lạnh nhạt nói. Một câu nói đem Hứa Khoa Nghi suy đoán giải quyết dứt khoát. Mà đại điện bên trong nhưng là từng trận kinh ngạc thốt lên. Vương gia, làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy, chúng ta không quản có đi hay là không, đều sẽ rơi vào đại hoàng tử tầm bắn tên. Trương Tước ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy lo lắng. Theo thời gian trôi qua, một ít tin tức từ từ tỉ mỉ xác thực. Đại hoàng tử bên người cái vị kia mưu sĩ, biệt hiệu Quỷ Vương. Ngoại trừ cái tên này, mọi người đối với hắn vẫn là không biết gì cả. Mà có người này gia nhập, đại hoàng tử phong cách hành sự rõ ràng thay đổi rất nhiều. Như loại này kế sách hung tàn ác độc, không quản tiến hay lùi, đều lệnh Vương Dung rơi vào cực độ bị động bên trong. Đây là trước kia đại hoàng tử không nghĩ ra được, nhưng hiện tại mấu chốt nhất là đến cùng nên làm gì ứng đối. Không người nào dám tưởng tượng nếu như Vương Dung ly khai kinh sư tiến về phía trước Lưỡng Quảng, trong đó nghỉ ngơi một năm nửa năm, cuối cùng toàn bộ đế quốc ở đại hoàng tử khống chế hạ sẽ biến thành hình dáng gì. Hơn nữa khoảng thời gian này Trương Tước cũng tỉ mỉ đã điều tra Lưỡng Quảng tư liệu. Nơi đó vấn đề từ xưa đến nay thái quá phức tạp, nhiều như vậy tinh ở thống trị, chính tích kiệt xuất, kinh nghiệm phong phú quan lại điều chỉnh đến Lưỡng Quảng đều không có thể giải quyết vấn đề. Như thế nào Vương Dung thời gian ngắn ngủi có thể dễ dàng giải quyết? Càng không cần phải nói, Vương Dung vẫn là một cái võ tướng, không là chân chính văn lại. Đại hoàng tử cái kia một bên, cho mọi người ra một cái chân chính khó giải quyết vấn đề khó. Đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, mọi người dồn dập nhìn về Vương Dung, cùng đợi Vương Dung trả lời. Vương Dung cau mày, nhắm mắt trầm tư, không nhúc nhích, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Thời điểm như thế này không người nào dám đi quấy rối. Tất cả mọi người đang yên lặng cùng đợi. Việc này ta tự có chừng mực. Không biết quá bao lâu, Vương Dung rốt cục mở miệng nói. Thế Huyền, ngươi cầm lệnh bài của ta đêm nay xuất phát, đi suốt đêm hướng về Lưỡng Quảng. Vương Dung vừa nói, một bên từ hông trên hái xuống đại biểu thân phận mình thân vương lệnh bài đưa tới. Tình cảnh này, mọi người đại xuất dự liệu, tự liền Tô Thế Huyền đều không khỏi giật mình. Nhưng là này, vương gia, Lưỡng Quảng sự tình ta, năng lực của ta e sợ không đủ khả năng. Tự liền Tô Thế Huyền đều không ngờ rằng, Vương Dung lại muốn sắp xếp chính mình đi giải quyết Lưỡng Quảng sự tình. Nhiều như vậy, tư lịch sâu đậm triều đình đại thần đều không giải quyết được. Tô Thế Huyền lại nơi nào chắc chắn có thể giải quyết. Lưỡng Quảng sự tình ta tự có chủ trương. Vương Dung lạnh nhạt nói, ngươi đến nơi đó, dựa theo sự phân phó của ta làm việc là được rồi. Là, Tô Thế Huyền nguyên bản trong lòng còn có chút không chắc chắn. Thế nhưng nghe được Vương Dung lời nói này, lập tức chấn định lại, biểu hiện cũng từ từ trở nên kiên định. Không quản lúc nào, không quản chuyện gì, dù cho Lưỡng Quảng sự tình hắn trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua, nhưng chỉ cần Vương Dung cái kia một bên làm ra sắp xếp, có kế hoạch, Tô Thế Huyền đều không úy kỵ tí nào. Lưỡng Quảng sự tình từ xưa đến nay, nhìn bề ngoài là bởi vì chưa vượt hỗn tạp, nhưng trên thực tế là bởi vì đất ruộng phân chia không đều đưa tới vấn đề. Nhưng này cũng hết thảy đều là hiện tượng bề ngoài, chỉ trị ngọn không trị gốc, đương nhiên không cách nào giải quyết. Vì lẽ đó không quản triều đình phái bao nhiêu năng lực kiệt xuất văn thần quá khứ, đều không thể giải quyết. Đón mọi người ánh mắt, Vương Dung chậm rãi mở miệng nói, phải giải quyết Lưỡng Quảng vấn đề kỳ thực rất đơn giản. Vương Dung đột nhiên duỗi ra một ngón tay, ở trong nghiên mực chấm chấm mực, sau đó ở trắng như tuyết trên tuyên chỉ viết hai chữ. Lương thực. Mọi người dồn dập nhìn sang, đọc lên trên tuyên chỉ hai chữ. có trao mày, có đăm chiêu, biểu hiện không giống nhau. Đất ruộng là dùng để trồng trọt, xét đến cùng hay là bởi vì lương thực không đủ đưa tới xung đột. Không giải quyết điểm này, bất kể như thế nào chia ruộng đất, cũng không thể thỏa mãn. Cái này cũng là tại sao, không quản phái bao nhiêu đại thần, không quản năng lực ưu tú bao nhiêu, đều không thể giải quyết Lưỡng Quảng vấn đề. Ngươi lần này đi Lưỡng Quảng, tiên trảm hậu tấu, tất cả tòng quyền, mặt khác ta sẽ an bài Trương Mộ Niên cái kia một bên. Vận chuyển đại lượng lương thực đến Lưỡng Quảng nơi, ngươi đến thời điểm phụ trách bàn bạc, sắp xếp chư vượt người học tập trồng trọt tạp giao lúa nước. Vấn đề lương thực giải quyết, Lưỡng Quảng tự nhiên thái bình. Một sát na kia, Vương Sung đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy cực kỳ. Đại điện bên trong, mọi người nhìn Vương Sung thân ảnh, thật lâu nói không ra lời. Một cái Lưỡng Quảng còn sót lại mấy thập niên sự tình, mọi người vốn cho là sẽ khó giải quyết, thế nhưng Vương Sung mấy câu nói phân tích hạ xuống, lập tức hóa phức tạp thành đơn giản, đem Lưỡng Quảng vấn đề lấy một loại đơn giản thẳng thắn phương thức biểu diễn ở trước mặt mọi người. Một sát na kia, trong lòng mọi người tự đáy lòng khâm phục, trên người Vương Sung đều là có một loại sức mạnh, có thể nhìn thấu biểu tượng, thẳng tới cốt tủy, không quản đụng tới nhiều khó khăn vấn đề, hắn đều là có biện pháp giải quyết. Hơn nữa từ trước mắt đến nhìn, Lưỡng Quảng vấn đề mặc dù là đại hoàng tử đặc ý làm khó dễ Vương Sung, thế nhưng bây giờ nhìn lại, ngoại trừ Vương Sung ở ngoài, cũng không có ai có năng lực giải quyết. Tô Thế Huyền không có nhiều lời, cầm Vương Sung lệnh bài, đêm tối kiêm trình, đi suốt đêm hướng về Lưỡng Quảng. Mà theo Vương Sung mệnh lệnh, Trương Mộ Niên ở giao chỉ cái kia một bên cũng thuận theo chuyển động. Đại lượng tạp giao lúa nước tùy theo vận chuyển về Lưỡng Quảng. Lưỡng Quảng vấn đề, kỳ thực Vương Sung trước đây cũng lưu ý đến quá. Bất quá vào lúc ấy, tạp giao lúa nước vừa mới bắt đầu, quy mô cũng không lớn, hết thảy đều còn chưa thành thục. Thế nhưng một đường từ từ tích lũy, đến rồi hiện tại, thời cơ đã thành thục, chính là giải quyết Lưỡng Quảng thời cơ tốt nhất. Thời gian chậm rãi quá khứ, ở một số thế lực đặc ý nhuộm đẫm hạ, Lưỡng Quảng sự tình cùng với Vương Sung nhậm chức Lưỡng Quảng đặc sứ chuyện huyên náo náo động trần thượng, ở toàn bộ kinh sư bên trong, mọi người đều biết, nhưng bất kể là Vương Sung nơi đó, vẫn là đại hoàng tử nơi đó, nhưng là một chút cũng không vội vã. Vương Sung không vội mà đi, đại hoàng tử cũng không gấp thúc, chỉ là vây quanh Lưỡng Quảng đạo cùng với Lưỡng Quảng sự tình. Tư nhân bên dưới đã mạch nước ngầm mãnh liệt, mỗi ngày trong Đông Cung, không biết có bao nhiêu bồ câu đưa thư đi cả ngày lẫn đêm. Bay đi Lưỡng Quảng, như thế nào, Trương Tuần cái kia một bên còn không có tin tức sao? Nói cho hắn biết, chỉ cần hắn có thể đủ gây xích mích trong đó nội đấu, bản cung có thể đáp ứng hắn, tương lai đưa hắn đề bạt làm chính sử, thậm chí thăng chức vì là Lưỡng Quảng thứ sử. Trong Đông Cung, đại hoàng tử ăn tọa bảo tọa bên trong, nhìn điện hạ Trúc Đồng Ân nói, báo, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vừa lúc đó, một tên kim ngô vệ cầm trong tay trường kích, ở leng keng giáp mảnh chấn động trong tiếng, bước nhanh chạy vào, điện hạ, Lưỡng Quảng Trương Tuần Trương đại nhân đến tin. Cái gì? Mang lên. Nghe được câu này, đại hoàng tử trong mắt sáng ngời, lập tức ngoác nói, ha ha ha, thực sự là nhắc Tào Tháo đến. Trương Tuần, bản cung quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Chỉ cần vặn đổ Vương Sung, bản cung chắc chắn sẽ không thiệt thòi đối đãi ngươi. Đại hoàng tử cười ha ha, trong mắt vô cùng mong đợi. Lưỡng Quảng đạo sự tình, hắn ôm có rất lớn kỳ vọng. Bây giờ là vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông, chỉ cần Trương Tuần một phong thư, là hắn có thể sắp xếp, để trên triều đình chúng thần phối hợp. một lần nắm lấy Vương Sung, không đủ nhất cũng có thể vô cùng đả kích lớn Vương Sung ở dân gian danh vọng. Thậm chí nhờ vào đó đem Vương Sung cưỡng chế đi đày Lưỡng Quảng. Không giải quyết Lưỡng Quảng vấn đề, không được về kinh, đã như thế, coi như là Vương Sung có thiên đại năng lực, cũng không bay ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Giao, không chút do dự nào, đại hoàng tử không kịp chờ đợi mở ra giấy viết thư. Vội vã tìm kiếm giấy viết thư bên trong, hắn mong muốn những tin tức kia, nhưng mà chẳng qua là chốc lát, đại hoàng tử trong mắt kích động cùng mong đợi lập tức cấp tốc làm lạnh. Gương mặt lỗ chậm rãi âm trầm lại, trở nên khó coi cực kỳ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.